không có nhiều lời, lui trở về cùng với chín dược kia trở lại Long Thai. Mà sát phá cũng quay đầu nhìn về phía huyết tinh la. Lật tay một cái, một viên đan dược màu tím ném vào miệng huyết tinh la. Huyết tinh la lập tức nuốt xuống, đan dược vừa vào liền hóa thành một cỗ năng lượng, rất nhanh bổ sung cơ thể, chữa trị thương thế. Bát phẩm đan. Huyết tinh la cảm thấy kinh ngạc với dược hiệu, thân hình loạng choạng đứng lên. Thân hình biến đổi, lại lần nữa biến thành nam nhân mặt máu lúc trước, chỉ là bây giờ chật vật. Tóc tán loạn, toàn thân đều là máu. Đa tạ. Huyết tinh la quay sang sát phá cung kính cúi đầu. Không cần cảm tạ ta, tạ ơn thiếu chủ đi. Sát phá lắc đầu nói. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng mà huyết tinh la bỗng nhiên cả kinh, thiếu chủ. Vừa rồi ép mình ký huyết thể chính là thiếu chủ. Thiếu chủ. Đế cực cảnh lang tộc cường đại trước mắt này, còn có một chủ lang tộc càng cường đại hơn. Huyết tinh la hoàng sợ. Quay đầu nhìn về phía tiên tiên trên Long Thai. Nhìn thấy tiên tiên ngủ trên đầu gối Trung Sơn, vẻ mặt cổ quái. Rất rõ ràng, bạch lang mà mình nhận chủ này lại nghe lệnh nhân tộc. Mà lang tộc áo bào đen cường đại bên cạnh này cũng nghe hắn. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Không chỉ có huyết tinh la nghĩ như vậy, những người khác đều nghĩ như vậy. Quách Phong vô cùng kinh ngạc nhìn Trung Sơn, hắn rốt cuộc là ai? Diêm Trùng Chi cũng hít sâu một hơi nhìn về phía Trung Sơn, người này mạnh ra sao? Hoàng triều mình mặc dù có lão già nát rượu cường đại, nhưng mà dù sao cũng là ngoài ý muốn, có thể giữ lão già nát rượu lại là có nguyên nhân đặc thù, Diêm Trùng Chi căn bản không thể khống chế lão già nát rượu. Nhưng đối phương thì sao? Hắc Bảo Nhân cùng lão già nát rượu ngang tài ngang sức. Không ngờ cung kính với Trung Sơn như vậy, bộ dạng như hạ thần, này Trung Sơn này rốt cuộc có lai lịch gì? Nghĩ nghĩ, Diêm Trùng Chi hung hăng hít một ngụm lãnh khí. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Trí tuệ Diêm Trùng Chi. Quảng trường âm mê đã hoàn toàn thay đổi. Phạm vi khổng lồ đã hóa thành phế tích, trên mặt đất bốn phía rạn nứt, lại lõm xuống rất nhiều, nhìn qua vô cùng rườm rà. Long Thai ba triều vẫn đứng chỗ cũ, chỉ là tình hình đã xảy ra biến hóa nhất định. Đặc biệt là Đại Tấn Hoàng triều, Quách Phong hai mắt đỏ rực, nắm chặt tay vịn, còn kém chút nữa là xông lên cùng Trung Sơn liều mạng. Bởi vì trong chàng đã xảy ra nghịch chuyển kinh thiên. Ngay hai ngày trước, sau khi huyết tinh la bị tiên tiên ký huyết kế tuyên thể, lại mang theo 10 vạn huyết lang, rời khỏi quân đội Đại Tấn Hoàng Triều cùng nhau cung kính đứng phía trước Long Thai của Trung Sơn. Huyết tinh la lại đứng phía trước Long Thai chờ tiên tiên tỉnh lại. Ba triều chưa đi còn có một nguyên nhân, chính là chờ đợi kết quả trong âm mê sơn mạch. Mặt khác 25 tòa thành trì thuộc sở hữu của ai? Có thể kết luận, lần này Đại Tấn Hoàng Triều ăn quả đắng rồi, không chỉ mất địa bàn, mà còn mất cả quốc thú. Huyết lang bộ tộc bị Đại Tranh Hoàng Triều lừa mất. Cáp! Tiên tiên biếng nhác ngáp một cái, rốt cuộc tỉnh lại. Hai mắt hơi hơi hé ra, phát hiện mình đang nằm trong ngực Trung Sơn, cảm giác thật là thoải mái. Nên biết rằng, trước khi tiên tiên hóa hình người, nàng thích nhất là ngủ trong ngực Trung Sơn. Trung Sơn cũng vô cùng sủng ái nàng, cho tới tận sau này hóa hình người mới không còn cách đặc quyền này. Không thể tưởng được lần này bị thương lại được vào ngủ. Ngửi mùi quen thuộc, tiên tiên hai mắt nhắm lại, làm như chưa hề tỉnh lại. Hà hơi một cái lớn như vậy, tên ngốc cũng biết nàng đã tỉnh, lại còn giả bộ ngủ. Trung Sơn. Huyết tinh la ra mắt chủ thượng. Huyết tinh la cung kính kêu lên. Hai ngày này, huyết tinh la suy nghĩ rất cẩn thận, tu vi của mình không bị hạ xuống, cũng chính là mệnh của tiên tiên không vì huyết kế tuyên thể mà áp chế mệnh mình, như vậy chỉ có thể nói mệnh của tiên tiên so với mệnh của hoàng cực cảnh càng cao quý hơn. Trời sinh mệnh cao quý. Khó trách to mồm như thế. Mà đế cực cảnh sát phá kia còn gọi nàng là thiếu chủ, có thể nói rõ nàng là chủ thượng của hắn. sát phá tu vi đế cực cảnh, vậy chủ thượng sát phá không phải đạt tới thiên cực cảnh sao? Thiên cực cảnh lang tộc. Tại sao mình lại không biết âm phủ có thiên cực cảnh lang tộc? Nhưng mà sự thật lại là như thế, mệnh của thiếu chủ đã vượt qua hoàng cực cảnh, mệnh của lão chủ thượng không phải còn cao hơn sao? Nếu nói huyết tinh la không hối hận, đó là không có khả năng, nhưng sau khi nhận thấy đối phương cường đại, sự hối hận trong lòng cũng hòa hoãn rất nhiều. Tên lang tướng kia gọi ngươi. Trung Sơn lay lay tiên tiên nói. Bị Trung Sơn lay tiên tiên biết giấu không được nữa, có chút không muốn đổi thành hình người, thân hình loáng một cái hóa thành hình người. Có chút nén giận nhìn huyết tinh la phía xa. Ừ, cái tên xấu xa kia, nếu trở thành thuộc hạ của ta, về sau liền đứng về phía đại tranh hoàng triều đi, an phận thủ thường, không nên để ta mất mặt. Tiên tiên thực trực tiếp nói. Vâng. Huyết tinh la mặt co rút nói. Tiếp đó, không cần tiên tiên chỉ huy, huyết tinh la đã mang theo 10 vạn huyết lang đi tới phía sau đại quân Trung Sơn. Xa xa Quách Phong nhìn huyết tinh la rốt cuộc xếp vào hàng ngũ đại tranh triều, vẻ cừu hận cũng không giấu được nữa, hai mắt đỏ rực nhìn thẳng Trung Sơn, chỉ là biết Trung Sơn cường đại, cho nên mới nhẫn nhịn, không dám áp miệng. Đế cực cảnh, một hoàng triều không ngờ cũng có đế cực cảnh. Toàn bộ âm phủ có bao nhiêu đế cực cảnh? Mà cái hoàng triều này lại ẩn giấu một người. Không, đại anh hoàng triều cũng giấu một tên đế cực cảnh. Thế giới này thay đổi sao? Hai cái hoàng triều này giấu sâu như vậy để làm gì? Quách Phong vừa tức giận, vừa khiếp sợ. Vụ. Phía nam âm mê sơn mạch cũng chính là quảng trường phía bắc âm mê, bỗng nhiên một chi đội ngũ đi ra. Đi trước chính là binh sĩ nhân tộc. Đại tranh hoàng triều. Diêm Trùng Chi và Quách Phong đều kinh ngạc nhìn đại quân đi ra, nhìn quần áo, đúng là quân phục của đại tranh. Bọn họ đi ra. Đi ra đầu tiên. Cùng vài tên binh sĩ tiêu sái đi ra, một soái kỳ khổng lồ cũng theo Lâm Khiếu đi ra, ra khỏi âm mê sơn mạch. Lâm Khiếu. Đại tranh hoàng triều quân đoàn trưởng thứ nhất, đại tướng quân đương triều. Lâm Khiếu. Trong nháy mắt Trung Sơn nhìn thấy Lâm Khiếu, ánh mắt hiện lên vẻ vừa lòng, chỉ cần Lâm Khiếu không bị gì, tất cả sẽ không sao. Lâm Khiếu đi ra đồng thời còn mang thêm 2 cái soái kỵ. Hơn 3 ngày, thời gian không đến 4 ngày, Lâm Khiếu đã cướp soái kỵ 2 đội quân kia về tay. Quá nhanh rồi chứ. Đây là làm sao lính quân? 3 ngày. Chỉ dùng 3 ngày. Theo Lâm Khiếu đi ra, xa xa cũng chậm rãi nhìn thấy 2 quân ảnh. Thân ảnh quân đội. Khác, từng người mang theo vẻ mệt mỏi và thương tích đi ra. Đại tranh hoàng triều đại thắng. Chúc mừng đại tranh hoàng đế. Diêm Trùng Chi ở xa xa cười nói. Ừ. Trung Sơn thân mật gật gật đầu. Đi. Quách Phong vung tay áo, chỉ huy Long Thai dẫn đại quân quay đầu bỏ đi. 15 tòa thành trì đem ra đánh bạc, bị thua toàn bộ, đại tấn hoàng triều mất gần một nửa quốc thổ. Loại đánh cược đất đai này ở dưới âm phủ thiên rất thường xuyên, mọi người đều phải tuân theo quy củ này, nếu người đổ cuộc thua không trả quốc thổ, vậy chính là địch của các triều, đại tranh, đại anh đều sẽ cùng chinh phạt đại tấn hoàng triều. Cộng thêm lần trong đánh cược đất đai này, thể hiện rõ thực lực của đại anh và đại tranh rất mạnh, Quách Phong tự nhiên không dám huyệt nợ. Lâm Khiếu may mắn không nhục mệnh. Lâm Khiếu mang theo 18 vạn đại quân còn lại, đi đến trước mặt Trung Sơn cung kính nói. Vất vả. Trung Sơn nhìn chúng quân nói. Tạ ơn bệ hạ. Đại quân cung bái một câu. Lâm Khiếu mang theo quân đội đại tranh, một lần nữa đứng vào hàng ngũ. Mà hai bên kia, vượt quân của đại anh còn lại 8 vạn, mà đại tấn hoàng triều toàn bộ binh bị diệt. Lang tộc cũng chỉ chết 1 vạn, cũng là do Lâm Khiếu cố ý thủ hạ lưu tình. Đại tranh quân đội thật cường đại. Thường trong đánh cược đất đai trước kia, ở trong âm mê sơn mạch đều phải chiến tranh 10 ngày nửa tháng, mà lần này chỉ vẹn vẹn diễn ra 3 ngày. Có thể thấy được Lâm Khiếu mạnh cỡ nào. Trung Sơn từ nay về sau 5 thành gần sông quy về đại tranh. Diêm Trùng Chi nguyện đổ chịu thua nói. Đa tạ. Trung Sơn gật gật đầu. Tiếp đó, Diêm Trùng Chi chỉ huy Long Thai, mang theo Dự Quân Vô Tận đường cũ quay về, đánh cược đất đai từ đó chấm dứt. Đại Tấn mất 15 tòa thành trì, nền tảng lập quốc lung lay. Đại Anh mất 5 tòa thành trì, tổn thất rất nhỏ. Đại Tranh được 20 tòa thành trì, thực lực đại tăng. Lâm Khiếu trên Long Thai, Trung Sơn dẫn sắt quân đội Đại Tranh Hoàng Triều, Khải Hoàn Hồi Triều. Cử quốc Đồng Khánh. Trên đường Đại Anh Hoàng Triều trở lại. Diêm Trùng Chi nhìn về phía lão già nát rượu, nhíu mày suy tư. Tiền bối Đại Tranh Hoàng Triều này, người có nhìn nhận gì? Diêm Trùng Chi lên tiếng hỏi. Bên cạnh dược tướng đều im lặng nghe, làm ra phân tích. Lão già nát rượu lấy ra vò rượu lúc trước, chính là vò rượu lấy được từ chỗ Trung Sơn. Như thế nào? Diêm Trùng Chi hơi hơi ngoài ý muốn. Rượu này không phải rượu trong âm phủ. Lão già nát rượu ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ồ! Diêm Trùng Chi hơi ngoài ý muốn nói. Trái cây ủ rượu đều đến từ dương gian, trong rượu có kim dương khí, còn có ngân nguyệt khí. Lão già nát rượu nói. Kim dương, ngân nguyệt cái này chỉ có dương gian mới có, âm phủ chỉ có tử nhật và hồng nguyệt. Dương gian. Diêm Trùng Chi nhíu mày nói. Không sai, trong mấy người kia tu vi sát phá cao nhất, nhưng mà sát phá lại rất cung kính với Trung Sơn. Còn có tiểu lang kia, nhưng người khác khó hiểu. Lão già nát rượu nhíu mày nói. Không đúng. Diêm Trùng Chi mày nhướng lên nói. Không khỏi ngưng trọng. Ô! Lão già nát rượu nhìn về phía Diêm Trùng Chi. Sát phá tu vi đế cực cảnh tuy rằng mạnh, nhưng mà trên Long Thai đối phương cũng không phải là mạnh nhất, ít nhất có hai người còn mạnh hơn hắn. Diêm Trùng Chi bỗng nhiên nói. Lão già nát rượu hơi hơi kinh ngạc. Thứ nhất chính là Trung Sơn. Trung Sơn nhìn sát phá, ánh mắt không có loại cầu hiền, vô cùng tùy tiện, mà sát phá đối với Trung Sơn cũng vô cùng cung kính. Có thể thấy được, không luận thân phận, chỉ luận thực lực, Trung Sơn có thể áp chế được sát phá. Diêm Trùng Chi vô cùng khẳng định nói. Ừ. Lão già nát rượu gật gật đầu. Thứ hai là nam nhân luôn luôn đứng ở phía sau Trung Sơn, kẻ sắc mặt tái nhợt kia, ngươi còn nhớ rõ không? Diêm Trùng Chi trầm giọng nói. Diêm Trùng Chi để mắt ba người, ngay cả người không chút nổi bật phía sau Trung Sơn hắn cũng để ý cẩn thận. Là người toàn thân tử khí kia. Ta có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra một tia tử khí, nhưng cũng không phải cương thi, rõ ràng là người. Lão già nát rượu ngấm lại nói. Hắn tên Thi Tiên Sinh, trên dưới đại tranh cả triều, hắn chỉ bái một mình Trung Sơn. Diêm Trùng Chi hít sâu một hơi nói. Trên dưới chỉ bái một mình Trung Sơn. Không thể tưởng được, không ngờ Diêm Trùng Chi có thể cẩn thận tìm được như vậy. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diêm Trùng Chi chính là người như vậy. Lão già nát rượu cảm thán năng lực của Diêm Trùng Chi, đồng thời cũng cẩn thận hồi tưởng lại một màn lúc trước. Ta nhớ ra rồi, cho dù lúc sát phá phát ra thực lực cường đại, nhưng mà ánh mắt Thi Tiên Sinh dường như đều không có một chút gợn sóng. Một tên đại thần một bên nhớ lại nói. Không một chút gợn sóng. Vì sao? Bởi vì hắn đối với năng lực của sát phá căn bản không để vào mắt. Diêm Trùng Chi vô cùng khẳng định nói. Đế cực cảnh. Đế cực cảnh cũng không để vào trong mắt. Làm sao có thể? Chúng đại thần không khỏi mờ mịt. Lại nữa, Bạch Lang tiên tiên kia cũng rất cổ quái, đế cực cảnh sát phá không ngờ cung kính với nàng như thế. Một tên đại thần bên cạnh vừa lắc đầu vừa nói. Còn có Lâm Khiếu, ba ngày đã tạo ra chiến tích cường đại như thế, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Một đại thần khác cũng nhíu mày cảm thán không thôi. Bốn người này đều cùng Trung Sơn xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, 6 năm ngắn ngủi đánh hạ Đại Hiến Hoàng Triều, thành lập Đại Tranh Hoàng Triều. Xem ra, rất có thể là nhân gian kiêu hùng. Diêm Trùng Chi ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chỉ một hồi công phu, Diêm Trùng Chi chỉ vẹn vẹn bằng vào ánh mắt đám người Thi Tiên Sinh đã phán đoán ra lai lịch của Trung Sơn, thật sự khó lường. Đây là một nhân vật trí mưu siêu quần. khó trách lại trở thành quân chủ một nước. Nhưng bệ hạ, âm dương hai giới căn bản không thông nha, trừ phi người dương gian chết hóa thành dược hồn âm phủ đầu thai nhân gian mới có thể đi tới đi lui, mà đó lại chính là tiên nhân. Chẳng lẽ bọn họ đã đạt tới tiên cảnh? Một đại thần nhíu mày nói. Tạm thời không thể hiểu hết. Diêm Trùng Chi mặt nhăn mày nhíu, cũng muốn không rõ. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Mặt trời rơi xuống. Tam triều đánh cược đất đai, Trung Sơn đắc thắng trở về. Đại tranh hoàng triều, khắp trốn mừng vui. Rất nhanh tiếp nhận 20 tòa thành trì thắng được. Đại tranh hoàng triều càng ngày càng phồn vinh phú cường. Thời gian 3 năm, đại tranh hoàng triều đã trở thành một nước đại thịnh, đồng thời tin tức đại tranh hoàng triều có cường giả đế cực cảnh cũng nhanh chóng lan truyền. Người nhận được tin tức này đều ngạc nhiên, đế cực cảnh. Đế cực cảnh. Một cái hoàng triều không ngờ có đế cực cảnh tỏa chấn. Quá mạnh mẽ rồi chứ. Lang vương, sát phá. Mọi người rất nhanh liền cẩn thận suy nghĩ điểm mấu chốt, yêu thú đem, mệnh, hóa tan huyết mạch, không thể khai triều lập quốc, chỉ có thể dựa vào vận triều cường đại, đế triều tốt nhất, chỉ là đến lúc đó khẳng định mức độ trọng dụng không hiển hách ở hoàng triều, tác dụng lớn nhất chỉ có thực lực đế cực cảnh của hắn thôi, chỉ có thể kiến công lập nghiệp. Hoàng đế đại tranh đúng là có vận số nghịch thiên. Đương nhiên, mọi người còn không biết là phía sau Tuyên Kinh đại tranh hoàng triều còn có một quân vương xương khô thiên cực cảnh lợi hại hơn. Nếu như biết đại tranh hoàng triều còn con bài chưa lật này, cũng không biết mọi người sẽ có cảm tưởng thế nào. 3 năm sau, Trung Sơn dẫn dắt quốc gia càng lúc càng phồn vinh, càng lúc càng cường thịnh. Mà quân đội đại tranh cũng càng ngày càng cường đại. Gần 10 năm qua, đại tranh hoàng triều đã tạo thành cơ sở vững chắc dưới âm phủ. Hoàng cung, chỗ thượng triều, khiến trúc đại điện so với trường sinh điện dương gian giống nhau như đúc, tên điện. Bất tử điện. Trong bất tử điện Trung Sơn thượng triều. Khởi bẩm bệ hạ, Bích Vân đế triều phương Tây đánh xuống thiên ngoại tinh. Khắp nơi chấn động, quần hùng nổi dậy. Thỉnh bệ hạ định đoạt. Một gã đại thần cung kính nói. Thiên ngoại tinh. Trung Sơn nghĩ nghĩ. Thiên ngoại tinh như một vầng mặt trời từ trên trời rơi xuống, chìm vào Bích Vân đế triều ở đại trạch Dược vực. Rơi vào lập tức biến mất, mặc dù vô số người Dược điều tra cũng không có thể phát hiện một chút dấu vết, rơi xuống đất biến mất. Đại thần kia nói. Ừ, chấm đã biết. Trung Sơn gật gật đầu cũng không nói thêm nữa. Triều hội tản đi, chỉ giữ lại vài đại thần thân tín. Lâm Khiếu Thi tiên sinh còn có 2 quan viên mới lên. Các ngươi thấy thế nào? Trung Sơn nhìn về phía mọi người. Bệ hạ, hẳn là đến từ đại thế giới. Thi tiên sinh nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, thiên ngoại vật đương nhiên chỉ có thể là đại thế giới. Như một vầng mặt trời từ trên trời rơi xuống, nhất định không phải phàm vật. Rất có thể là một trọng bảo, lại có thể là một nhân vật từ đại thế giới giáng lâm. Thi tiên sinh lại lần nữa nói. Ồ! Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Nếu muốn đi vào tiểu thế giới này, không phải tiên nhân bình thường có thể làm được. Đương nhiên, cũng có kẻ vận số nghịch thiên cơ duyên xảo hợp tiến vào, giống như vẫn thạch. Nhưng vầng mặt trời này từ trên trời rơi xuống, rõ ràng không phải vẫn thạch mà là trọng bảo hoặc là đại nhân vật. Mặc kệ là người nào, đều do một đại nhân vật làm ra, ta nghĩ đám cường giả nhận được tin tức này tuyệt đối không chịu ngồi yên, khẳng định phải lặn lội tới Bích Vân đế triều. Thi tiên sinh khẳng định nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu cẩn thận suy tư một hồi. Bệ hạ, chúng ta muốn đi không? Lâm Khiếu hỏi. Không những không ngăn cản từ trên trời rơi xuống, còn biến thành chấn động thiên hạ, tất nhiên có âm mưu nào đó hoặc là bí ẩn khó nói nào đó. Bích Vân đế triều. Đại trạch Dược vực. Ta khẳng định phải đi xem một chút, Lâm Khiếu ngươi ở lại. Trung Sơn lập tức quyết định nói. Ách, vâng. Lâm Khiếu lập tức gật gật đầu. Ngày mai thượng triều, ta sẽ sắp xếp quyền lực cho ngươi, ngươi thay ta trấn trụ Xương Kinh, ta sẽ an bài sát phá ở lại giúp đỡ ngươi. Trung Sơn nói. Vâng. Lâm Khiếu lại lần nữa đáp. Một bên hai tên quan viên cũng cung kính gật gật đầu. Thi tiên sinh, tiên tiên theo ta đi tới đại trạch phủ vực. Trung Sơn điểm tướng nói. Vâng. Thi tiên sinh lập tức đáp. Về phần tiên tiên, khẳng định không thành vấn đề, mấy năm nay ở Xương Kinh đã sắp nghẹn khuất rồi. Đại anh Hoàng Triều, Hoàng Cung. Diêm Trùng Chi cũng nhận được tin tức vầng mặt trời rơi xuống đại trạch phủ vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức đã truyền khắp bốn phương tám hướng Bích Vân Đế Triều. Vừa vặn, vị trí Bích Vân Đế Triều lại đúng là hướng Đông Âm Phủ, cách cấm ngoại chỗ Trung Sơn cũng không quá xa. Hoàng đế, Diêm Trùng Chi Triều Thượng Triều bàn bạc một chút liền tới thẳng đến một gian đại điện hẻo lánh trong Hoàng Cung. Bên ngoài đại điện, vò rượu, cút rượu nằm ngổn ngang, từ xa xa đã ngửi được hương rượu. Tiền bối. Diêm Trùng Chi cho thị vệ lui lại tiến vào đại điện. Ách! Lão già nát rượu mơ mơ màng màng mở to mắt, hơi liếc Diêm Trùng Chi một cách lại tiếp tục ngủ. Tiền bối, có một đại sự đã xảy ra. Diêm Trùng Chi nói. Chuyện lớn bằng trời cũng không thể quấy rầy giấc ngủ của ta. Lão già nát rượu hàm hồ nói. Diêm Trùng Chi lộ ra một tia cười khổ nói. Nhưng chuyện này còn lớn hơn cả trời. Nghe vậy, lão già nát rượu hai mắt mở ra, cảm giác say rượu ban đầu cũng tiêu tán đi, lập tức ngồi bật dậy. Sao vậy? Lão già nát rượu nhíu mày nói. Tiền bối, ngươi bảo ta tìm hiểu sự tình thiên hạ xung quanh, cách nay không lâu, đã xảy ra một đại sự, Bích Vân Đế Triều, mặt trời rơi xuống rồi biến mất. Rất có thể là thứ tới từ đại thế giới. Diêm Trùng Chi nói. Lão già nát rượu nhíu mày suy tư. Tiền bối, người xem thế nào? Đây là điểm báo đại loạn sao? Diêm Trùng Chi nhìn chằm chằm lão già nát rượu hỏi. Đại loạn sắp tới, không ngờ lại bị chuyện này cắt ngang, ta phải đi tìm hiểu. Lão già nát rượu thở dài một hơi. Ta theo tiền bối cùng đi, không biết lần này lại là đại nhân vật nào của đại thế giới. Diêm Trùng Chi lập tức nói. Lão già nát rượu nhìn lại Diêm Trùng Chi. Cuối cùng gật gật đầu nói. Cũng tốt, đầu óc ngươi linh hoạt hơn ta, đến lúc đó nói không chừng lại có việc phải nhờ vào cách đầu của ngươi. Ta đây lập tức an bài việc trong triều, nhiều chiều ngày mai có thể theo tiền bối đi tới Bích Vân Đế Triều. Diêm Trùng Chi nói. Ừ. Trên đường đi tới Bích Vân Đế Triều, Trung Sơn mang theo thi tiên sinh và tiên tiên, một đường dùng tốc độ cực nhanh một mạch ngàn dặm. Trong ba người, tu vi thi tiên sinh thấp nhất, tu vi hợp thể kỳ, nhưng mà thi tiên sinh lại có diệu pháp khiến cho tốc độ tăng lên một bậc, cũng không kém tiên tiên. Về phần Trung Sơn, càng không cần phải nói, ảnh thân tu vi hoàng cực cảnh tầng thứ 5, cho dù tốc độ cường giả đế cực cảnh cũng chưa chắc nhanh hơn Trung Sơn, chủ yếu vẫn phải xem tốc độ tiên tiên. Ra khỏi khu vực cấm ngoại theo bản đồ đại trạch rượu vực mà đi. Một tháng sau, bên ngoài đại trạch rượu vực, chỗ một tòa thâm sơn, ba người Trung Sơn nhoáng lên một cái từ bầu trời bay qua. Vừa vặn ở trong thâm sơn, có hai thân ảnh, một mặt hắc bào, còn lại là một lão già nhích nhác, ôm rượu hồ lô ngáy o o. Trong nháy mắt Trung Sơn bay qua, ánh mắt lão già nát rượu sáng lên, lập tức nhảy vọt lên trời. Trung Sơn vừa mới bay qua hơi hơi sửng sốt, dừng lại. Ba người cùng nhìn lại phía sau. Lão già nát rượu đứng trên trời cao, thân ảnh Diêm Trùng Chi phía dưới khe núi chậm rãi bay ra. Ha ha, kia không phải là Trung Sơn sao, chúng ta thật là có duyên nha. Lần này có mang rượu không? Như loại rượu lần trước đó. Lão già nát rượu làm như đã quen từ lâu, lập tức vọt lại. Đại tranh hoàng đế, lại gặp mặt. Diêm Trùng Chi lộ ra nụ cười ngoài ý muốn nói. Ách! Diêm Trùng Chi! Các ngươi sao lại ở đây? Trung Sơn cũng ngoài ý muốn nói. Tự nhiên là đến vì mặt trời rơi sông, hay là các ngươi không phải? Diêm Trùng Chi cười nói. Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu, mình hơi Diêm Trùng Chi sao lại ở khe núi này? Hắn lại trả lời vì mặt trời rơi xuống mà tới, trả lời hoàn mỹ như thế, lại còn hỏi ngược lại, Diêm Trùng Chi này không hổ là nhân vật. Chúng ta cũng vậy. Trung Sơn cười nói. Trung Sơn, ngươi còn rượu kia sao? Lão già nát rượu hỏi. Lật tay một phát, Trung Sơn lại lần nữa lấy ra một vò, lão già nát rượu vung tay tiếp lấy. Còn chưa thỉnh giáo. Trung Sơn nhìn về phía lão già nát rượu hỏi. Ngươi đã gọi ta là lão già nát rượu đi, tên thật là gì ta cũng đã quên rồi. Lão già nát rượu một tay chụp lên miếng giấy dán miệng vò. Tiên Tiên bên cạnh bĩu môi, nhỏ giọng nói. Thật không chuyên nghiệp. Ách. Lão già nát rượu hơi hơi nhất ngạc quay đầu nhìn về phía Tiên Tiên. Ngươi nói ta không chuyên nghiệp. Lão già nát rượu vẻ mặt quái gì nhìn về phía Tiên Tiên. Đương nhiên, Trung Sơn đã giảng cho ta một ít chuyện xưa, giống như thân thế chớ trêu, có lời khó nói, hoặc là lão già điên khùng có bệnh kín, tất cả chỉ nói ngươi, nhưng mà ngươi cũng quá tùy tiện đi, không chút chuyên nghiệp, ít nhất cũng phải lộ ra một cái ánh mắt tưởng nhớ. Tiên Tiên bĩu môi khinh thường nói. Lão già nát rượu buồn bực. Thân thế chớ trêu. Có lời khó nói. Những cái này ta nhận, ngươi nói ta là lão già điên khùng, ta cũng nhận, có thể có bệnh kín, lão tử ta làm gì có bệnh kín. Thái giám trong hoàng cung mới có bệnh kín. Nghĩ tới đây lão già nát rượu đỏ mặt lên. Nhưng nhìn bộ dáng cô bé Tiên Tiên, lão già nát rượu chỉ có thể nén lại nghẹn khuất. Tiên Tiên, không được vô lễ. Trung Sơn lập tức ngăn lại nói. Tuy rằng Tiên Tiên nói chúng lời trong tâm khảm Trung Sơn, nhưng mà trước nhiều người như vậy ở trách như vậy cũng quá không phải phép. Vậy các ngươi làm sao còn trì hoãn không đi? Không tiến vào đại trạch rủ vực sao? Trung Sơn lại lần nữa hướng lão già nát rượu hỏi. Trung Sơn liếc mắt một cách đã nhìn ra Diêm Trùng Chi bất phàm, hỏi hắn cũng không hỏi được gì, chỉ có thể tìm lão già nát rượu hỏi. Ách, phía trước có nguy hiểm. Lão già nát rượu rất ngay thẳng nói. Một bên Diêm Trùng Chi mặt nhăn mày nhíu, rất muốn ngăn cản, nhưng vẫn đành nhìn xuống. Có nguy hiểm. Các ngươi vào trong. Trung Sơn ngoài ý muốn nói. Không có. Lão già nát rượu uống một ngụm rượu nói. Không có. Không có, ngươi sao lại nói có nguy hiểm. Tiên Tiên lập tức ngắt lời nói. Ta cảm giác được. Lão già nát rượu nói. Cảm giác. Tiên Tiên dùng ánh mắt ta tin ngươi mới là lạ. Lão già nát rượu mới vừa bị Tiên Tiên chặn họng, bởi vậy đối với vẻ miệt thị của Tiên Tiên vô cùng để ý, nhìn thấy Tiên Tiên không tin, trong lòng không khỏi muốn phát điên. Ta nói có nguy hiểm là có nguy hiểm, xác thực. Lão già nát rượu sắc mặt nghiêm nói. Nghe lão già nát rượu quả quyết, Trung Sơn ánh mắt sáng ngời, cảm giác. Ngay cả nguyên nhân cũng không biết mà đã khẳng định như vậy. Tiên Tiên tự nhiên không tin lão già nát rượu, nhưng mà Trung Sơn tin tưởng. Bởi vì bản thể Trung Sơn cũng có năng lực này. Đoán trước cát hung. Bản thể Trung Sơn có thể đoán trước cát hung, căn bản không cần lý do. Hồng Loan Phấn Liên có thể su cát tỳ hung, đây là năng lực cơ bản nhất của tu vận giả. Cho tới bây giờ Trung Sơn chưa từng nói với người khác, lão già nát rượu trước mắt cũng có năng lực này. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 503, Đại Trạch Dược Vực. Trung Sơn, chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng nghe lão già điên cả ngày chỉ biết lừa uống rượu này. Tiên Tiên bĩu môi nói. Một câu này khiến lão già nát rượu đang uống một ngụm rượu xuống thiếu chút nữa sặc chết. Kiếp số a, kiếp số. Ta tin hắn. Trung Sơn bỗng nhiên lên tiếng nói. Lão già nát rượu nói phía trước có nguy hiểm, có thể tùy tiện tìm một lý do nào đó, nhưng mà hắn cố tình nói không có, tất nhiên khinh thường nói dối. Hơn nữa bản thể Trung Sơn cũng có năng lực này, bởi vậy Trung Sơn mới lựa chọn tin tưởng. Nghe Trung Sơn nói tin, Diêm Trùng Chi ở một bên cũng nhướng mày lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão già nát rượu ôm vò rượu đang định đưa lên uống bỗng nhiên khựng lại, chính mình nói ngay cả mình cũng không tin vậy mà Trung Sơn lại tin tưởng. Tiên tiên không khỏi buồn bực. Thi tiên sinh cũng lặng lặng nhìn, nhìn chằm chằm lão già nát rượu, hình như phát hiện điều gì bình thường. Ngươi tin ta? Lão già nát rượu có chút cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Tất nhiên. Trung Sơn khẳng định gật gật đầu. Nhìn thấy Trung Sơn gật đầu, lão già nát rượu càng ngày càng cổ quái, nhìn chằm chằm Trung Sơn nửa ngày nghẹn ra một câu. Lấy tiếp hai vò rượu cho ta. Mọi người. Ta đã nói mà, hắn chỉ biết lừa uống rượu. Tiên tiên lập tức kêu lên. Lão già nát rượu sau khi tiếp tục lừa được hai vò rượu lại bị tiên tiên mỉa mai, khuôn mặt già nua lại lần nữa đỏ lên, tuy nhiên, ai bảo mình yêu rượu chứ? Âm phủ, nơi cấm ngoại Đại Tấn Hoàng Triều. Trong triều đình, khởi bẩm bệ hạ, quả như bệ hạ sở liệu, sau khi mặt trời rơi xuống đại trạch dược vực, đại tranh Hoàng Triều họp triều chậm chạp, Trung Sơn đi tới đại trạch dược vực. Một gã đại thần cung bái nói. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Anh Hoàng Triều, Diêm Trùng Chi cũng rời khỏi triều đô, đi tới đại trạch dược vực. Lại một gã đại thần nói. Tốt, tốt, tốt. Ha ha ha ha. Hoàng đế Quách Phong Thư sướng cười. Đây là một thời cơ tốt, bệ hạ, hoàng đế hai triều rời đi, nhất định quân tâm tan rã, ta thừa cơ hội này đánh hạ hai triều, đây là cơ hội lên trời cho bệ hạ. Một gã đại thần vuốt mông ngựa nói. Không sai, đây là cơ hội trời cho. Quách Phong cười nói. Bệ hạ, đại tranh hoàng triều bây giờ thế mạnh, lại có huyết lang trợ chiến, cho dù không có Trung Sơn cũng không có khả năng thắng được. Chúng ta nên tập trung binh lực, nhanh chóng đánh hạ Đại Anh Hoàng Triều, sau đó tiếp tục giết tới Đại Tranh. Một gã đại thần khuyên can nói. Bệ hạ, phải tấn công Đại Tranh trước, Trung Sơn rời đi là cơ hội trời cho, đánh hạ Đại Tranh, Đại Anh không cần phải lo lắng. Lại một mưu thần nói. Trong lúc Đại Tấn Hoàng Triều mưu đồ bí mật xuất binh, Trung Sơn đã cùng Diêm Trùng Chi, lão già nát rượu kết bạn cùng đi. Trong lúc bay đi, Diêm Trùng Chi đột ngột hỏi. Trung Sơn, ngươi quen biết cổ thần thông. Nghe Diêm Trùng Chi nói vậy, đồng tử Trung Sơn co rụt lại, tiên tiên và thi tiên sinh cũng đều nhướng mày lên. Ác! Ngươi cũng biết cổ thần thông. Tiên tiên kinh ngạc nói. Diêm huyên hảo nhãn lực. Trung Sơn cảm thán nói. Trung Sơn đã biết, Diêm Trùng Chi khẳng định phát hiện mình là từ dương gian mà tới, Diêm Trùng Chi này quả nhiên là nhân vật lợi hại. Quá khen, làm sao so được với Trung Huynh. Diêm Trùng Chi cười nói. Diêm Trùng Chi không phải khiêm tốn, lời này là trong lòng nói ra, vài năm đánh ra một đại tranh hoàng triều to lớn như vậy, Trung Sơn tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mà những người khác cũng mắt mở to mở nhỏ. Nhìn hai người thần thần bí bí. Trung mố từng là nhất đẳng Đông Phương Công Đại La Thiên Triều. Trung Sơn thẳng thắn nói ra. Ồ, khó trách Trung huyên tài giỏi như thế, Đại La Thiên Triều, cổ thần thông đúng là bất phàm. Diêm Trùng Chi cũng hơi hơi cảm thán nói. Diêm huyên làm sao biết được cổ thần thông? Trung Sơn nghi hoặc nói. Khai thiên lập địa, hành động vĩ đại như thế, chúng ta sao làm sao không biết? Lúc trước mặc dù cổ thần thông dùng hậu thổ chấn nhiếp đại địa, phong cấm âm phủ. Nhưng mà âm phủ vẫn rung động không thôi, hành động vĩ đại như thế ai mà không biết. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng mà một kích cuối cùng đánh ra vô số khe nứt, lượng lớn người dương gian tiến vào âm phủ này. Diêm mố trong khoảng thời gian này luôn đoán Trung Huyên làm cách nào vào âm phủ, cũng không phải là lần khai thiên lập địa mấy chục năm trước. Diêm Trùng Chi nhìn thẳng Trung Sơn. Mấy chục năm trước, lần đó lượng lớn quân đội tiến vào âm phủ, Trung Sơn làm sao tiến vào âm phủ, tự nhiên lần đó là tỷ suất lớn nhất, nhưng mà Diêm Trùng Chi luôn có loại cảm giác quái dị, cho nên không thể không thử Trung Sơn một chút. Trung Sơn cũng nhìn ra Diêm Trùng Chi đang thử. Trả lời đúng. Nghe vậy rất giả dối. Trả lời không phải. Vậy có còn phải giải thích hay không? Ha ha, Diêm huyên ngươi nói đi. Trung Sơn cười cười nói. Ha ha. Diêm Trùng Chi cười cười, không hề rằng co nữa, đồng thời cũng nhìn ra chỗ khó đối phó của Trung Sơn. Lão già nát rượu, bây giờ phía trước có nguy hiểm không? Tiên Tiên nhìn về phía lão già nát rượu hỏi. Ngươi không phải không tin ta sao? Lão già nát rượu không để ý tới nói. Ta không tin ngươi, nhưng mà ta tin tưởng Trung Sơn, hắn nói có nguy hiểm, ta liền tin tưởng. Tiên Tiên rất không nể tình nói. Lão già nát rượu. Tạm thời không có, chúng ta nhanh tiến vào đại trạch rượu vực đi. Lão già nát rượu nói. Mọi người nhanh bay về phía đại trạch rượu vực. Không bao lâu, mọi người nhìn thấy một ít thi thể ngổn ngang trên đường. Chết cực kỳ thảm, đầu bị bổ ra, tủy não bị hút hết toàn bộ. Cộng thêm quần áo vẫn còn mới, rất rõ ràng là mới xảy ra không lâu. Nếu như là một cái thi thể, hai cái thì không sao, nhưng mà một lần xuất hiện 70-80 cái, không thể không khiến người ta nghĩ sâu xa. Trung Sơn, ngươi quả nhiên nói đúng, may mà lúc trước chúng ta không tùy tiện tiến vào. Tiên Tiên nhìn những người chết thảm này, vẻ mặt may mắn nói. Lão già nát rượu ở một bên cũng không biết nói gì cho phải, rõ ràng là mình nói công lao sao lại cấp cho Trung Sơn. Thi tiên sinh hạ xuống cẩn thận kiểm tra thi thể một chút, mặt mày nhăn thành chữ xuyên. Bề hạ, một chút dấu vết đánh nhau cũng không có, những người này trong nháy mắt đã bị giải quyết. Thi tiên sinh nhíu mày nói. Ồ! Trung Sơn gật gật đầu. Mọi người mang theo tâm tình ngưng trọng tiếp tục bay về hướng đại trạch rủ vực. Rất nhanh đi tới rìa đại trạch rủ vực. Bầu trời đại trạch rủ vực bao phủ mây đen, phía dưới bị che khuất, nhìn qua vô cùng âm u. Mà ở đại trong lòng đất trạch rủ vực, phần lớn đều là đầm lầy đen, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vài ngọn núi nhỏ lồi lên, nhưng trên núi nhỏ đều trụi lủi. Trong đầm lầy đen có vô số bóng đen, vô số hắc rượu hình người, không ngừng rãy, liếc mắt nhìn lại bên trên lộ ra vô số bàn tay và đầu rượu nhìn qua vô cùng dọa người. Hình như muốn từ trong đầm lầy ngoi lên nhưng mà lại không lên được. Trên không trung đại trạch rượu vực cũng có lượng lớn âm hồn bay lượn, nhìn như trong suốt, tản ra một cỗ năng lượng vô cùng âm u. Bọn chúng không ngừng ở trên không trung bay múa. Không có mục đích, không chút kiêng nể. Đây, đây. Trên mặt Tiên Tiên lộ ra vẻ chán ghét. Không chỉ có một loại, trong đầm lầy có hắc rượu, không trung có âm hồn, người chết dương gian lột xác thành rượu hồn, thiên địa dựng dục ra sơn rượu, trong nước dựng dục ra thủy rượu, đều là rượu, thiên địa dựng dục ra nhân tộc, cũng dựng dục ra rượu tộc. Những con rượu này phần lớn đều là rượu cấp thấp, không có bao nhiêu ý thức, là do phiến đầm lầy này dựng dục ra. Giấy rùa trong cực khổ. Thi tiên sinh quay sang Tiên Tiên giải thích nói. Ờ. Tiên Tiên gật gật đầu. Diêm Trùng Chi ở một bên cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Thi tiên sinh. Vậy âm phủ người nhiều hơn hay là rượu nhiều hơn? Tiên Tiên hỏi. Dương gian dựng dương linh, âm phủ dựng âm linh, tự nhiên rượu nhiều hơn so với người. Nhưng lại xương khô khác với âm linh chủng tộc. Thi tiên sinh giải thích nói. Ừ. Tiên Tiên gật gật đầu. Chỉ một chút công phu này, đám người Trung Sơn đã nhìn thấy có lượng lớn cường giả tiến vào trong đại trạch rượu vực. Có người có yêu thú, còn có một ít rượu tộc cường đại, thậm chí còn có xương khô. Đi thôi. Diêm Trùng Chi nói. Tiếp đó, Diêm Trùng Chi một mình đi trước, dẫn đầu bay đi. Xa xa, lúc mọi người bay qua, lượng lớn âm hồn nhao nhao bay vào công kích mọi người, mà Diêm Trùng Chi đi trước, chúng âm hồn lại nhao nhao né tránh, nhìn qua vô cùng quái dị. Hả? Tiên Tiên kinh ngạc nhìn âm hồn bốn phía tránh đi, có chút không rõ nhìn lại Diêm Trùng Chi. Đại Anh Hoàng Đế, hẳn là một rượu hoàng, chúng âm hồn cảm nhận được khí tức rượu hoàng, tự nhiên nhao nhao tránh ra. Thi tiên sinh giảng giải cho Tiên Tiên. Trung Sơn ở phía sau nhìn Diêm Trùng Chi, ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ dị, tiếp đó nhẹ nhàng cười. Mọi người bay về chỗ sâu đại trạch rượu vực cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều cường giả. Trung tâm đại trạch rượu vực, núi sông san sát, đã có lượng lớn cường giả chiếm đóng. Cả một khu vực lớn này chính là chỗ mặt trời rơi xuống, chỉ là rơi vào đầm lầy liền biến mất không thấy.

tiên sinh nhìn lại đầm lầy xa xa không ngừng phập phồng, nói. Bệ hạ còn nhớ trước khi chúng ta tiến vào đại trạch dược vực, gặp những thi thể kia không? Những thi thể kia trên đầu có một lỗ thủng lớn, bị rút hết tủy não. Tiên tiên lập tức nhớ lại. Đúng vậy. Ngay từ đầu ta chỉ tưởng một cường giả hoặc là bí pháp nào đó gây ra, hiện tại xem ra toàn bộ sai lầm rồi. Là thần thú từ đại thế giới rớt xuống tới hai con thần thú, không chỉ là hỏa kỳ lân còn có thực não thú này. Thi tiên sinh lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói. Thần thú, thực não thú. Trung Sơn những mày lẩm bẩm. Thần thú đại thế giới xếp hạng thứ 94 thực não thú. Thi tiên sinh lo lắng bói. Thần thú đứng hàng thứ 94. Vậy không phải còn lợi hại hơn hỏa kỳ lân sao? Tiên tiên cả kinh kêu lên. Ừ. Thi tiên sinh gật gật đầu. Đi. Trung Sơn không chút do dự, lập tức hạ lệnh rất nhanh rời đi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Không thể trốn. Mọi người do Trung Sơn dẫn đường, điên cuồng bay vọt về hướng ranh giới đại trạch dược vực. Có thể thấy được rõ ràng cảm nhận của Trung Sơn nhạy bén, vừa nghe thi tiên sinh nhắc tới thần thú thực não thú ở đại thế giới xếp hạng còn cao hơn hỏa kỳ lân, liền lập tức phán định ra sự khủng bố của thực não thú. Nhìn đầm lầy không ngừng cuồn cuộn ở xa xa, mọi người đều biết thực não thú sắp xuất hiện. Rốt cuộc là biến thái cái dạng gì, Trung Sơn cũng không muốn nhìn, cũng không có thời gian nhìn. Lúc trước còn có Nam Cung Thắng áp chế, hiện tại thì sao, Nam Cung Thắng đuổi theo hỏa kỳ lân. Hơn nữa, thực não thú này rõ ràng còn thông minh hơn hỏa kỳ lân, còn biết cách ẩn nhẫn, đợi đại năng đại thế giới thối lui, Nam Cung Thắng đuổi theo hỏa kỳ lân. Hiện tại nó là vô địch mới dám thò đầu ra. Thực não thú có năng lực gì? Trung Sơn vừa bay vừa hỏi. Bệ hạ. Cường giả dọc theo đường đi này thần trí không rõ. Những cường giả kia người thân không nhận kỳ thật đều đã bị thực não thú khống chế. Lúc trước những điểm bùn đất kia chỉ cần chạm vào thân mình, liền chui vào trong làn da, tiếp đó rất nhanh chui vào trong ấp các loại sinh linh cắn nuốt thần tiếp quản quyền khống chế. Đến ngay cả cương thi, ta cũng không dám xuất ra, sợ bị nó khống chế. Thi tiên sinh lập tức giải thích. Nghe thi tiên sinh giải thích, tiên tiên không tự chủ dùng mình một cái. Quá khủng bố, quá ghê tởm. Trong lúc mọi người chạy trốn, xa xa thực não thú trong đầm lầy rốt cuộc lộ ra hình thái của nó. Theo một cái hình cầu thật lớn trồi lên đầm lầy, mọi người liền nhìn thấy một con quái vật cực lớn hình dạng như bạch tuộc, chỉ là không có vòi hút như bạch tuộc, toàn thân nó màu đen, lớp lớp bùn đất từ trên thân nó chảy xuống bốn phía, nhưng sau khi bùn đất chảy xuống hết lại có tiếp. Con quái vật cao tới 10 thước, toàn thân đều là bùn đất tạo thành, dường như bùn đất không bao giờ chảy hết. Hai ánh mắt màu lam âm u bắn ra tia sáng nhiếp hồn rực rỡ. Vô số bùn đất nhỏ từ trên thân nó bắn ra khắp bốn phương tám hướng, cũng có vô số bùn đất từ trong đầm lầy lao ra bốn phía, bắn vào chỗ nhiều người. Người không có phòng bị, trong nháy mắt bị bùn đất dính vào, nó liền chui vào trong làn da. Tiếp đó, người kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau khi thống khổ một trận, trên mặt biến đổi, bắt đầu không nhận người thân. Thân thể đã bị thực não thú tiếp quản. Một màn khủng bố này trong nháy mắt đã có vô số cường giả bị khống chế, không nhận người thân, chờ đợi thực não thú khống chế, không ngừng công kích các cường giả khác ở bốn phía. Không chạy thoát được đâu, đại trận của Nam Cung Thắng đã phong bế toàn bộ đại trạch dược vực, xa xa cũng không ra được. Lão già nát rượu bỗng nhiên kêu lên. Bởi vì lão già nát rượu đã cảm nhận được trận pháp cường đại ở xa xa. Phong bế rồi ư? Thi tiên sinh ngẩn ngơ. Tiên tiên hoảng hốt, lập tức nắm lấy tay Trung Sơn. Trung Sơn hít vào một hơi thật sâu, với thân thể ảnh thân trên trời dưới đất đất chạy đi đâu không được. Đại trận. Bất kỳ đại trận nào cũng không ngăn được mình, chủ yếu là tiên tiên, thi tiên sinh, bọn họ làm sao bây giờ? Mình cũng không thể mang theo bọn họ đi ra ngoài trận. giết quái vật kia. Trong số cường giả, vẫn còn lại một ít người có đầu óc, lập tức tổng kết mọi sự tình, phát hiện ngọn nguồn là con quái vật hiện ra trong đầm lầy kia. Theo cường giả kia gào lớn một tiếng, một bộ xương khô màu vàng bỗng nhiên vọt tới, bộ xương khô màu vàng là cường giả hoàng cực cảnh. Bộ xương khô màu vàng cầm trong tay một thanh đại đao đen như mực, hung hăng chém một đao về phía thực não thú kia. Đao phong cường thế, mang theo một đao hình thật lớn như thác nước giáng xuống. Ầm. Một kích của hoàng cực cảnh cực kỳ lợi hại, nhưng ở trong lòng Trung Sơn vẫn còn xa không cường hãn bằng thực não thú, thần thú xếp hạng cao hơn so với kỳ lân, thực não thú này phải cường đại tới mức nào. Thế nhưng, sự thật luôn khiến người ta khó có thể đoán trước. Một đao này dẫn tới hiệu quả. Thậm chí, còn khiến đám người Trung Sơn kinh ngạc là một đao kia chém xuống, không ngờ chém cho thực não thú thành hai nửa, xác thực quả thực một đao chém thực não thú ra làm hai. Một đao chém thực não thú làm hai nửa bị đao khí thổi ngã ra hai bên. Ách! Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này. Thực não thú đã chết. Bộ xương khô màu vàng kia thảm rồi. Thi tiên sinh lộ ra bộ mặt cười khổ nói. Ngay lúc bộ xương khô cảm thấy cực kỳ kích động, liền xảy ra chuyện rùm rì. Hai nửa thực não thú vừa bị bổ ra, đỉnh đầu rất nhanh toát ra vô số bùn đất chảy xuống. Tiếp đó, thực não thú bị chém thành hai nửa, không ngờ trong ở bùn lầy sống lại, dần dần biến thành hai con thực não thú. Hai con thực não thú sống nhau như đúc. Thấy một màn như vậy, mọi người chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận. Ngay cả bộ xương khô vàng kia cũng là một mặt không thể tin. Mà vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt không thể tin đó, bộ xương khô đột nhiên cong thân mình xuống, tiếp đó xoay người lại căm thù nhìn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt bộ xương khô công kích thực não thú, mọi người đều chú ý, cùng nhau nhìn về phía động tác của bộ xương khô. Ngay lúc nhìn thấy bộ xương khô vừa bổ thực não thú thành hai nửa, gần như mọi người đều cảm thấy may mắn, người thân bằng hữu của mình được cứu rồi. Nhưng nhìn thấy thực não thú bỗng nhiên biến thành hai, gần như mọi người đều hỏng mất. Không xong. Bộ xương khô cũng bị thực não thú khống chế rồi. Tiên tiên cả kinh kêu lên. Một tiếng kêu sợ hãi của tiên tiên, gần như mọi người đều dao động một trận, giết không chết. Tách ra sống lại. Quái vật này rốt cuộc là thứ gì? Thực não thú phòng ngự không mạnh, nhưng chỉ là giết không chết. Ở đại thế giới, thực não thú chính là đại danh từ tai nạn. Bệ hạ, chúng ta phải phá trận đi ra ngoài, nếu không, mọi người tuyệt đều sẽ bị thực não thú hút hết tủy não, diệt thần hồn. Thi tiên sinh lộ ra vẻ lo lắng nói. Thực não thú hình dạng bùn đất, chỉ huy vô số cường giả bị khống chế, điên cuồng tấn công bốn phương tám hướng. Đích thật là một hệ thống vô cùng khủng bố, còn khủng bố hơn tang thi quân đoàn của thi tiên sinh. Tang thi quân đoàn chỉ có thể đối phó với sinh linh, hơn nữa sau khi hóa thành tang thi thực lực chỉ còn lại một nửa, nhưng sau khi bị thực não thú khống chế, thực lực không giảm còn chưa tính, mà sinh linh chết cũng giống nhau có thể khống chế. Cũng ngay trong thời gian này, xa xa, hai con thực não thú, hai đống bùn đất không ngờ chạm vào nhau, hợp hai làm một. Lại có mấy cường giả công kích thực não thú nhưng đều vô dụng. Một đống bùn đất, vốn không thể gây thương tổn cho nó, hình thể của nó đã là hình dạng bùn đất kém cỏi nhất, sao còn có thể làm cho nó kém hơn. Nhìn lại cường giả công kích nó, toàn bộ đều bị thực não thú khống chế. Trung Sơn mang theo mọi người một đường bay cao. Bay đến trời cao, giơ tay sờ ranh giới trận pháp kia, Trung Sơn rất dễ dàng liền xuyên qua, nhưng đám người tiên tiên không qua được, dù lão già nát rượu toàn lực công kích cũng không thể nhúc nhích mảy may nào. Trận pháp của tiên nhân không phải phàm nhân có khả năng phá giải. Cứu mạng với, cứu ta, không cần lại đây. Bốn phương vang vọng tiếng cầu cứu sợ hãi. Nhưng ở trước mặt thực não thú hết thảy đều uổng công. Thực não thú chính là cường giả ngay cả hỏa kỳ lân cũng không sánh bằng. Lúc nãy không phải có rất nhiều đế cực cảnh đuổi theo hỏa kỳ lân bay ra ngoài sao? Vì sao chúng ta không thể ra được? Tiên tiên nôn nóng nói. Đó là hỏa kỳ lân đánh vỡ trận pháp, Những đế cực cảnh kia là bay theo từ chỗ vỡ đó ra ngoài, nhưng hiện tại, chỗ vỡ không có, đại trận này có thể tự mình chữa trị. Lão già nát rượu đầy mặt chán nản nói. Tiếp đó, lão già nát rượu nhìn về phía Trung Sơn. Phía dưới, một người bị khống chế bị giết chết tại chỗ, người đó rơi xuống phía dưới, vừa vặn đầu hướng lên trên, bỗng nhiên vang lên một tiếng bút, giòn tan trên đầu thủng một cái lỗ lớn. Mà từ trong đó lại chui ra một con thực não thú nho nhỏ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Tủy não trong đầu người kia toàn bộ bị hút sạch. Thực não thú nho nhỏ sau khi chui ra, ngay lập tức phóng về phía thực não thú lớn, rồi dung nhập trong cơ thể nó. Trên chiến trường, nơi nơi là cảnh giết chóc, không phải bị khống chế, chính là bị giết chết. Mà mỗi một cường giả bị khống chế sau khi thân thể bị phá hủy trong đầu đều chui ra một con thực não thú nhỏ. Đây là một hồi tai nạn, đây là một trường hảo kiếp. Trong nháy mắt, vô số cường giả chết đi chỉ còn lại có hơn 100 người. Mà hơn 100 cường giả may mắn còn sống cũng sống như Trung Sơn tránh ở bên cạnh ranh giới đại trận của Nam Cung Thắng. Những cường giả này là tránh thoát nhất thời. Nhưng thời gian kéo dài càng lâu càng nguy hiểm bởi vì mấy ngàn cường giả phía dưới đã toàn bộ chết hết. Thực não thú ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy hơn 100 cường giả may mắn còn sống, bộ dáng nó như chưa no đủ. Tiếp đó thân hình run lên, toàn bộ đầm lầy đại trạch dược vực rung chuyển. Thực não thú vô cùng vô tận từ đại trạch dược vực hiện ra. Liếc mắt nhìn lại một cái, trong đầm lầy toát ra thực não thú đông nghìn nghịt. Hai mắt lấp lóe âm u, vô cùng khủng bố dọa người. Thực não thú này quá khủng bố, Trung Sơn. Ngươi còn chưa ra tay sao? Mau! Lão già nát rượu cả kinh kêu lên. Bởi vì lão già nát rượu biết, chỉ có đi theo Trung Sơn mới có một đường sinh cơ. Hiện tại đến phút cuối cùng thực não thú đã nhìn về hướng mình, mau ra tay đi. Trung Sơn nhìn thoáng qua lão già nát rượu, không hề lưỡng lự. Vung một ngón tay điểm ra trên thân Trung Sơn đột nhiên bắn ra vô số hư ảnh màu đen cấp tốc bắn ra khắp bốn phương tám hướng đầy trời đầy đất. Vô số bóng đen như hạt mưa to tầm tã bắn thẳng đến bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt vô số phù lục vãi khắp nơi đầm lầy giải chúng vô số thực não thú. Thình thịch. Gần như trên thân tất cả thực não thú đều dán lên một cái hư ảnh phù lục. Phàm là thực não thú bị dán lên phù lục đều đột ngột ngưng lại không nhúc nhích. Trong nháy mắt đại trạch dược vực vốn đang cuồn cuộn không thôi, mang đến vô tận khủng hoảng, hình như trong nháy mắt bị cấm chỉ. Thấy một màn như vậy, trong mắt mọi người sáng ngời, phong bế. Ngôi khí. Lão già nát rượu kinh ngạc nói. Diêm trùng chi cũng kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, ngôi khí. Đó chính là cùng một cấp bậc với tiên khí, không ngờ Trung Sơn có ngôi khí. Hơn 100 cường giả vừa thấy Trung Sơn phong lại thực não thú, từng người đều vô cùng mừng rỡ phóng tới. Nhưng trong nháy mắt vừa mới phóng ra, xa xa, một con thực não thú bỗng nhiên nhích động, rớt ra hư ảnh phù lục. Theo một con thực não thú rớt ra hư ảnh phù lục, các con thực não thú khác bỗng nhiên cũng nhích động, toàn bộ hư ảnh phù lục rớt xuống. Tiếp đó, vô cùng vô tận thực não thú toàn bộ tập trung ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Trung Sơn. Không được. Ở đại thế giới, gặp phải loại thần thú này, ngoại trừ chạy trốn, không còn cách nào, nhưng hiện tại trốn cũng không thể trốn. Thi tiên sinh vô cùng lo lắng, tiếp đó lộ ra vẻ mặt kiên định. Dường như hạ quyết tâm làm gì đó. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Luân hồi thông đạo. Chi chít thực não thú, một màn cực kỳ khủng bố, trăm bách linh mặt ngọc phù lục giờ khắc này, không ngờ không có chút tác dụng gì. Vốn phần lớn cường giả đánh về phía Trung Sơn, tất cả đều ngừng lại, bởi vì tất cả cường giả đều phát hiện Trung Sơn không làm gì được thực não thú. Đồng dạng, ánh mắt cừu hận của thực não thú cũng hoàn toàn tập trung về phía Trung Sơn. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, những người có tâm tư tới chỗ Trung Sơn tránh nạn cũng toàn bộ dừng lại, không khỏi bi ai thay Trung Sơn. chi. Một con thực não thú bỗng nhiên gầm rú, tiếp đó, vô tận thực não thú cùng nhau phẫn nộ kêu lên. Chi, chi, chi, chi, chi. Vô tận bùn lầy điên cuồng trung sơn, nhìn qua vô cùng dọa người. Đúng lúc này, đàn thực não thú mắt lóe lên hào quang. Thình thịch. Thực não thú cuồn cuộn vọt lên tận trời, điên cuồng đánh thẳng tới trung sơn. Một cỗ khí thế mênh mông lập tức khiến cho trong lòng mọi người không khỏi khủng hoảng. Áp bách của thực não thú so với Hỏa Kỳ Lân còn mạnh hơn. Tuy rằng không có thân thần chắc chắn như Hỏa Kỳ Lân, nhưng mà vẫn không có người nào làm gì được nó. Oanh! Lượng lớn thực não thú bị oanh kích bắn ngược trở về, rơi vào đầm lầy phía dưới. Có lượng lớn thực não thú không bị bắn ngược trở về. Mà hơn trăm cường giả còn lại toàn bộ chết hết, chết hoàn toàn. Thần diệt tủy tan. Những người đó còn ôm tâm lý may mắn, tránh né thực não thú, nhưng cuối cùng vẫn trở thành món ngon cho thực não thú. Tất cả đều ngã xuống. Về phần chỗ trung sơn, lượng lớn thực não thú cũng bị oanh kích ngược trở về. Đám người Diêm Trùng Chi cũng không ra tay, bởi vì thực não thú này rất khủng bố, chỉ cần bám vào da liền tiến vào trong cơ thể. Là mặt ngọc phù lục của Trung Sơn oanh kích thực não thú ngược trở lại. Trung Sơn lấy mặt ngọc phù lục ra, hướng tới phía trước mọi người, mặt ngọc phù lục phóng ra một cỗ hắc quang tà dị oanh kích tất cả thực não thú trở về. Mặt ngọc phù lục mạnh mẽ, mặc dù ở trong ngôi khí cũng thuộc loại ngôi khí thượng đẳng. Trung Sơn thi tiên sinh tiên tiên, lão già nát rượu cùng với Diêm Trùng Chi bị hắc quang mặt ngọc phù lục bao phủ bên trong bảo vệ toàn thân. Lão già nát rượu kinh ngạc nhìn thoáng qua Trung Sơn, nhìn thoáng qua mặt ngọc phù lục trước mặt Trung Sơn. Bệ hạ, làm phiền bệ hạ tiếp tục ngăn trở một lát nữa, thần đánh mở ra đại trận của Nam Cung Thắng. Thi tiên sinh cắn răng một cái nói. Tiếp theo, chỉ thấy thi tiên sinh lật tay lấy ra một quả tim màu máu, quả tim đập lên bần bật, giống như vẫn còn sống vậy, đúng là chí bảo trước kia thi tiên sinh sử dụng. Hai người Diêm Trùng Chi và lão già nát rượu nhìn chằm chằm vào Trung Sơn. Cho tận khi thi tiên sinh lấy ra quả tim màu máu kia, trong nháy mắt, một cổ khí tức tà ác ép tới, hai người kinh ngạc quay đầu ánh mắt mở lớn nhìn chằm chằm thi tiên sinh. Tiên tiên chỉ đánh một trận trực tiếp phế bỏ một kiện pháp bảo cửu phẩm, Trung Sơn lại lật tay lấy ra một cái ngôi khí lợi hại, thi tiên sinh cũng lấy ra một cái bảo vật đẳng cấp có vẻ không thua kém mặt ngọc phù lục, nhóm người này là ai, tại sao bảo vật nhiều như vậy? Biến thái như vậy. Hai người càng nhìn Trung Sơn, lại càng nhìn không thấu. Đại tranh hoàng triều của Trung Sơn giống như một cái mê cung, lộ tuyến vô cùng rủi ro. Trung Sơn nhìn thấy vẻ mặt thi tiên sinh trong lòng vừa động, chộp lấy cánh tay thi tiên sinh. Thi tiên sinh, ngươi muốn hủy bảo để phá vỡ đại trận. Trung Sơn ngưng trọng nói. Phải. Ánh mắt thi tiên sinh lộ ra vẻ không cam lòng nói. Nhưng vì để ra ngoài, cuối cùng thi tiên sinh vẫn lựa chọn buông tha. Nó đối với ngươi rất trọng yếu. Trung Sơn nhìn về phía thi tiên sinh. Vâng, rất trọng yếu, nhưng mà có trọng yếu hơn nữa, cũng phải có mạnh để hưởng. Thi tiên sinh cười khổ nói. Thu hồi lại đi. Trung Sơn lắc đầu nói. Ách! Thi tiên sinh cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Chẳng lẽ bệ hạ còn có biện pháp? Vâng. Thi tiên sinh lập tức gật gật đầu. Diêm Trùng Chi và lão già nát rượu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trung Sơn quay đầu nhìn về phía lão già nát rượu và Diêm Trùng Chi. Hai vị muốn mượn chúng ta để thoát kiếp nạn. Trung Sơn nhìn về phía hai người nói. Trung Sơn biết năng lực của lão già nát rượu, tự nhiên có thể đoán ra mục đích của bọn họ. Lão già nát rượu cường ngượng, Diêm Trùng Chi cũng gật gật đầu nói. Ừ, xin thỉnh thứ lỗi. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Lão già nát rượu thấy Trung Sơn không trách, ánh mắt sáng ngời. Thuận tiện cứu các ngươi cũng có thể, tuy nhiên ta không hy vọng các ngươi nhìn thấy những thứ không nên xem. Trung Sơn trầm giọng nói. Ách! Lão già nát rượu hơi hơi kinh ngạc. Đa tạ. Diêm Trùng Chi gật gật đầu thi lễ với Trung Sơn. Lão già nát rượu không hiểu được, Diêm Trùng Chi nghe lại hiểu Trung Sơn muốn cùng nhau ra tay. Là các ngươi tự mình ra tay, hay là chúng ta? Trung Sơn nhìn thẳng Diêm Trùng Chi. Lão già nát rượu có chút không hiểu, không khỏi mờ mịt. Vậy để nhóm ngươi ra tay đi, làm phiền. Diêm Trùng Chi quay sang Trung Sơn nói. Ừ, Thi tiên sinh, đánh bọn họ hôn mê. Trung Sơn nói. Nghe Trung Sơn nói vậy, lão già nát rượu rốt cuộc hiểu được, đánh mình bất tỉnh. Lão già nát rượu vẻ mặt có chút cổ quái, nhưng không phản bác. Diêm Trùng Chi nghe hiểu lời của Trung Sơn, lại để Trung Sơn động thủ, cũng là hắn tín niệm Trung Sơn. Thực não thú rất khủng bố, nếu rời khỏi Trung Sơn, hắn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người Trung Sơn. Diêm Trùng Chi và lão già nát rượu không phản kháng, để tự thi tiên sinh thi pháp, thi tiên sinh thả ra một ít khói đen, một người một rượu sau khi hít vào lại làm vài pháp thuật, mới khiến cho bọn họ hôn mê. Đối với Trung Sơn, thi tiên sinh vừa cảm kích lại vừa chờ mong bệ hạ thật sự có biện pháp sao. Thấy thi tiên sinh gật đầu, Trung Sơn xoay người nhìn xung quanh, nhìn thực não thú bốn phương tám hướng. Thực não thú không ngừng công kích phòng ngự mặt ngọc phù lục, hắc quang mặt ngọc phù lục hình thành cũng dần dần chống đỡ không nổi. Phải động thủ nhanh một chút. Trung Sơn lặng lặng quét thực não thú một vòng, ánh mắt lạnh lùng. Đồng tử co hắn rụt lại, tiếp đó lại mở ra, đồng tử tối đen bỗng nhiên hóa thành màu xanh biếc rực rỡ. Luân hồi chi mâu. Luân hồi vừa mở, nghịch chuyển âm dương. Trong nháy mắt luân hồi chi mâu xuất hiện, vô tận thực não thú bỗng nhiên khựng lại, toàn bộ rơi xuống đầm lầy phía dưới. Vô số thực não thú kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn. Ánh mắt phát ra một cỗ lửa giận. Chết! Trung Sơn gầm lên giận dữ, vô số thực não thú lay động một trận, sau đó phát ra tiếng kêu sợ hãi. Chi, chi, chi, chi, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Luân hồi lực khủng bố hạ xuống, vô số thực não thú ầm ầm nổ tung, hóa thành từng chùm sương mù rơi xuống khắp nơi. Trong lòng thi tiên sinh sợ hãi, năng lực này của bệ hạ quá khủng bố. Đây là năng lực gì? Lần trước đối mặt với Vương Khô cũng như thế. Rốt cuộc là năng lực gì? Không ngờ ngay cả thực não thú cũng không đỡ được. Trung Sơn liếc mắt nhìn suốt nửa canh giờ, gần như tất cả thực não thú đều nổ tung, nổ thành sương mù. Rất biến thái, luân hồi chi mâu sơ cấp đã mạnh như thế. Sau này còn biến thái cỡ nào? Thực não thú nổ tung, nhưng mà có một con không bị nổ. Có một thực não thú lại càng biến lớn, hình như vô tận thực não thú đều là phân thân của nó vậy. Những thực não thú kia bị diệt vong, cuối cùng toàn bộ năng lượng lại thu về bản thể. Một con thực não thú càng ngày càng lớn, ngắn ngủi nửa canh giờ, không ngờ cao tới trăm trượng. Hai mắt phẫn nộ nhìn thẳng Trung Sơn, có chút kiêng kỵ. Lại có vô tận cừu hận. Đây là bản thể thực não thú, nó không chết, tất cả thực não thú đều có thể sống lại, nó vừa chết, tất cả thực não thú cũng diệt sạch. Thi tiên sinh lập tức nói. Nhưng bây giờ luân hồi chi mâu đã tới cực hạn, cho dù Trung Sơn tiếp tục thúc giục cũng không thể làm gì được thực não thú. Thực não thú phẫn nộ giống lên. Chi? Thực não thú không hổ là thần thú đứng thứ 94 tại đại thế giới, cho dù luân hồi chi mâu có mạnh mấy đi nữa, nhưng vẫn không thể đánh lại. Trung Sơn ánh mắt giận dữ, hai đồng tử đột nhiên xoay tròn lên. Oanh! Mặt đất phía dưới bỗng nhiên nổ tung, thi tiên sinh liếc mắt nhìn lại cả người ngây dại. Khóe miệng há hốc nửa ngày cũng không nói được câu nào. Phạm vi trăm dặm đầm lầy không còn, toàn bộ hóa thành một cái hắc động. Hắc động xuất hiện giống như không gian vỡ nát vậy. Hắc động, đây chính là thứ mà chỉ có cường giả thiên cực cảnh mới có thể đánh ra, nhưng chỉ có cường giả thiên cực cảnh đỉnh phong mới có thể đánh ra được cái hắc động lớn như thế. Hắc động vẫn chưa chấm dứt, theo hắc động xuất hiện, chỗ trung tâm bỗng nhiên hiện lên một chùm ánh sáng xanh càng lúc càng lớn, vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt, đã phủ đầy toàn bộ hắc động. Hắc động không hề thu nhỏ lại, mà lại biến thành một cái vực rực rỡ sâu vạn trượng. Một cái thông đạo khủng bố xanh biếc.